Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, bằng ra bí ẩn. Trong thanh lâu liếc mắt đưa tình, Từ Ngôn chỉnh một chút được chứng kiến một năm, theo đám nữ nhân này trêu chọc hắn là thuận buồm xuôi gió. Một đường vui cười, Từ Ngôn đi qua thanh lâu, đi vào một chỗ tiểu tiểu viện, phong đô thành Mai Hương lâu. Hậu viện thì xây lấy như thế một chỗ tiểu viện, đó là Từ Ngôn năm đó chỗ ở. Bây giờ Mai Hương lâu bị Mai Tam Nương đem đến Đại Phổ. Tuy nhiên địa vực khác biệt, thế nhưng là Mai Hương lâu bố cục lại không biến, như cũ tại yên lặng địa phương xây lấy một chỗ tiểu viện. Mà lại trong viện chỉ dưỡng qua heo đen nhỏ, căn bản không ai ở chỗ này. Chỗ này tiểu viện, là Mai Tam Nương lưu cho đệ đệ mình chỗ ở. Nhìn thấy tiểu tiểu viện, Từ Ngôn trong lòng ấm áp, đem heo đen nhỏ tiện tay ném qua một bên. Ngại bằng phủ quá ôn, Từ Ngôn quyết định tại Mai Hương lâu ở thêm mấy ngày. Tốt tránh đi bằng danh hoa cái kia nữ nhân điên. Thế nào, xú tiểu tử, có phải hay không cùng nhà ngươi nương tử trở mặt? Nghe nói Từ Ngôn đến, Mai Tam Nương rất mau tìm tới. Vừa thấy mặt lập tức bóp lấy eo quát hỏi. Bộ dáng kia theo chị gái răn dạy đệ đệ giống như đúc. Mới không có, ta cùng Hồng Nguyệt rất tốt a. Tam tỷ nhanh đi cho ta làm chút đồ ăn ngon. Cái bụng đều đói xẹp. Từ Ngôn cười ha ha một tiếng, vỗ cái bụng nói ra. Không có trở mặt cũng là tâm tình không tốt. Nhìn ngươi cười đến như vậy giả. Tại tam tỷ trước mặt còn giả trang cái gì a? Mai Tam Nương tức giận nói ra. Từ Ngôn nụ cười lập tức liền đổ xuống tới. Buồn bã ỉu xìu nói. Vẫn là tam tỷ giải ta. Bàng ra đến cái đáng ghét ra hòa. Ta tới này tránh thanh tĩnh. Người nhà họ Bàng đều ưa thích tại thanh lâu tránh thanh tĩnh có. Phải hay không? Người tránh chỗ này. Bàng Thiếu Thành cũng tránh ở chỗ này. Gần nhất Bàng ra là thế nào? Âm u đầy tử khí bộ dáng. Mai Tam Nương thuận miệng nói. Từ Ngôn nao nao. Hỏi. Nhị ca cũng ở nơi này đâu? Lầu hai phòng cao thượng. Một người uống rượu giải sầu đâu? Liền Thanh La đi qua hắn đều hờ hững. Không biết tại phát cái gì sầu. Không phải liền là Tiễn Tông chọn cái đông ra a? Chọn không chọn được lại có thể thế nào? Bàng gia còn thiếu tiền không thành. Mai Tam Nương lật lên mí mắt nói ra. Nàng có thể xem thường Bàng Thiếu Thành loại kia từ ngày hối tiếc bộ dáng. Tam tỷ. Làm sao ngươi biết Tiễn Tông chọn đông ra? Từ Ngôn có chút hiếu kỳ. Mai Hương lâu tin tức đều muốn so với hắn còn linh thông. Khắp kinh thành người đều biết. Đừng nói cho tam tỷ ngươi cái này Bàng gia cô gia không biết. Mai Tam Nương nghi ngờ nói ra. Trước đó không biết. Vừa biết không lâu. Ta đi ra ngoài mới trở về. Từ Ngôn gãi đầu một cái. Cười hắc hắc. Thần thần bí bí nói ra. Tam tỷ. Nói cho ngươi một tin tức tốt, Quỷ Vương môn hiện tại bắt ta xem như không có cách. Nếu như kinh thành không ở lại được, chúng ta thì cao chạy xa bay. Rốt cuộc không ai có thể uy hiếp ta. Độc dài, Mai Tam Nương rút đi vũ mị thần thái. Lúc này kinh hỉ đến như là đứa bé một dạng. Trừng tròng mắt nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Sợ đối phương tại nói bậy. Nhìn thấy tam tỷ như thế kinh hỉ bộ dáng. Từ Ngôn khẽ cười nói. Đi một chỗ sơn cốc, tìm tới giải dược, tam tỷ, đệ đệ ngươi hiện tại đã triệt để tự do. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, độc giải liền tốt, Mai Tam Nương mừng rỡ hai tay đều có chút run rẩy. Quay lưng đi chùi chùi khóe mắt, nàng cầm Từ Ngôn làm thân đệ đệ một dạng, biết được Từ Ngôn không ngại, nhất thời không kìm được vui mừng. Tam tỷ, nếu như ngươi không thích Đại Phổ, nói cho ta biết. Chúng ta lập tức rời đi chỗ này chỗ thị phi. Từ Ngôn vỗ nhẹ nhẹ lấy nữ nhân sau lưng. Nhẹ nói. Hiện tại liền đi. Mai Tam Nương bỗng nhiên nói một câu như vậy. Từ Ngôn cũng vì đó sững sờ. Có phải hay không còn muốn mang theo người nào cùng đi a? Mang Hồng Nguyệt. Nói lộ ra miệng Từ Ngôn một mặt cười khổ. Mai Tam Nương làm theo tức giận bóp hắn một thanh. Nói. Có nàng dâu thì quên nương. Tam tỷ mới không đi đâu. Thật vất vả chống lên gia nghiệp. Tam tỷ còn không có hưởng thụ đầy đủ đâu. Tam tỷ quyết định tại Đại Phổ dưỡng lão. Cả một đời vinh hoa phú quý tốt bao nhiêu. Các ngươi người trẻ tuổi chính mình đi xông xáo đi. Không để ý Từ Ngôn. Mai Tam Nương lắc mông chi quay người đi. Từ Ngôn cảm thấy không thú vị. Nhớ tới Bàng Thiếu Thành tại Mai Hương Lâu. Sau đó tìm đi qua. Lầu hai nhã các. Bàng Thiếu Thành một thân một mình đang uống lấy rượu buồn. Hắn đã say. Mắt say lờ đờ mông lung một bên khẽ hát. Một bên đánh nhịp. Chỉ kiếm. Người trở về Á. Nhìn thấy Từ Ngôn xuất hiện ở trước mắt. Bàng Thiếu Thành nguyên lành nói. Người đầu kia heo nhỏ a, nhị ca là nuôi không nổi. Nửa ngày, thì nửa ngày. Nó tổng cộng tốn hao hơn 3.000 lượng bạc. Ấy, ta cho ngươi tính toán. Hai cái sứ men xanh bình hoa lớn. Một cái đẹp ngọc lưu ly ngọn. Mười mấy bồn bắc chiếu nước tiết cúc. Cộng thêm mã phu lão trương một cái chân. Ngươi xem một chút ngươi heo đều đụng hư bao nhiêu thứ. Lúc này mới nửa ngày không đến. Số tiền kia. Ách, số tiền kia ngươi cần phải bồi cho nhị ca mới được a. Ách, nấc rượu Bàng Thiếu Thành lung lay nói. Vừa nói tử khí ngút trời. Từ Ngôn nhìn xem một bên 10 cái khoảng không cái bình. Cái này mới phát giác Bàng Thiếu Thành hôm nay uống đến hơi nhiều. Mấy chục cân liệt tử vào trong bụng. Muốn không say cũng khó khăn. Nhị ca, không có mấy ngày liền muốn trọng tiền đông ra. Ngươi còn ở lại chỗ này uống rượu. Từ Ngôn bất đắc dĩ nói ra, một khi đề cập đến trọng tuyển đông ra, Bàng Thiếu Thành men say lộ ra rút đi mấy phần, hắn đánh cái tửu nấc, nói, đông ra, hà a, đông ra có cái gì tốt, người cho rằng ta cha nguyện ý làm cái này đông ra a. 5 năm đông ra, lão đầu tử theo thụ 5 năm khí, loại này gặp cảnh khốn cùng, ai nguyện ý làm ai làm. Chúng ta Bàng gia mới không có thèm. Bị khinh bỉ. Từ Ngôn nghi hoặc nói ra. Cha vợ tại bị khinh bỉ. Ta làm sao không nhìn ra. Người đương nhiên nhìn không ra. Đừng nói ngươi. Liền Hồng Nguyệt cũng nhìn không ra đến a. Bàng Thiếu Thành cười thảm một tiếng. Nói. 5 năm trước đông gia chi tranh. Lão đầu tử hăng hái đại bại hứa ra lúc ấy gia chủ. Lê gia sẽ không cùng Bàng gia giao thủ. Người nhà họ Vạn càng không đáng giá nhắc tới. Đáng tiếc, từ khi làm đến đông ra vị trí, lão đầu tử liền thành một đầu bị vây ở trong lồng giam con hổ. Rốt cuộc dãy giụa không ra, Bàng Thiếu Thành cổ quái thuyết pháp, để Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Không có hỏi nhiều nữa, Từ Ngôn cầm bầu rượu lên cho mình ngược lại chén rượu. Sau đó trầm mặc không nói, liên quan đến Bàng gia gia sự. Hắn không tiện hỏi nhiều. Bàng Thiếu Thành nguyện ý nói chuyện. Hắn liền nghe lấy. Không muốn nói. Từ Ngôn cũng không muốn tận lực tìm hiểu. Dù sao Bàng Vạn Lý một nhà đối với hắn không tệ. Từ Ngôn sẽ không thừa dịp Bàng Thiếu Thành uống say đi cố ý dò xét nghe cái gì. Như thế ra vẻ mình quá mức nhỏ hẹp. Cũng quá mức hẹp hòi. Không bao lâu. Nhã các bên trong thấp tiếng cười nhẹ. Từ thấp chuyển cao. Theo Bàng Thiếu Thành cười to, từng đạo tử khí bị hắn bức ra ngoài thân thể. Ngũ mạch tiên thiên tu vi, nếu như không muốn say, tầm thường liệt tử là rót không say. Ánh mắt khôi phục thư thái, Bàng Thiếu Thành bắt đầu chậm rãi giảng thuật lên. 5 năm trước, lão đầu tử đoạt được đông gia chi vị cùng ngày, gia mẫu qua đời. Chuyện này, Hồng Nguyệt cần phải muốn nói với ngươi lên qua. Từ Ngôn gật gật đầu, trong quan tài không thi, Hồng Nguyệt nha đầu kia chỉ sợ cũng đã phát hiện, thực, ở nhà mẹ qua đời sau 1 tháng, ta thì thăm dò qua tổ phần, đáng tiếc, kém chút không có bị lão đầu tử cho đánh gần chết. Bàng Thiếu Thành cười khổ nói, gia mẫu không có ốm chết, mà chính là chẳng biết đi đâu, cũng chính là 5 năm trước, lão tổ tông theo tông môn trở về Bàng gia. Một mực ở đến bây giờ, Bàng Thiếu Thành giảng tố, để Từ Ngôn không khỏi lông mày cau lại, tứ đại gia tộc 5 năm trước đông gia chi tranh, Bàng Vạn Lý chiến thắng, phu nhân lại ly kỳ ốm chết, mà lại trong nhà tại tông môn tu luyện lão tổ tông như vậy trở về. Những thứ này không giống bình thường chuyện cũ chỉ có thể chứng minh một điểm. Cái kia chính là 5 năm trước,